Trong những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh, nhà văn Võ Khắc Nghiêm khắc họa những cơn sóng ngầm trong hậu cung của vua Lê Thái Tông. Sau đêm nhà vua ân ái mặn nồng với Nguyễn Thị Anh, hoàng hậu Dương Thị Bí nổi cơn tam bảnh. Cũng vì ghen tuông mà Dương Thị Bí đã sắp sửa thất lễ với lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, người đã luôn nâng đỡ bảo ban mình từ những ngày đầu mới nhập cung. Trong khi Dương Thị Bí nóng nảy bồng bột thì Nguyễn Thị Anh lại hết sức khôn ngoan khéo léo. Mấy tháng sau đêm hoa nguyệt, Nguyễn Thị Anh hạ sinh con trai và chỉ mới 6 tháng tuổi, hoàng tử Ban Cơ được lập thành thái tử. Nhà vua cũng phong Nguyễn Thị Anh làm tuyên tử văn hoàng hậu, ban ngọc tỷ nội cung. Kể từ đó bắt đầu thời kỳ Thị Anh thao túng, gây dựng vây cánh trong triều đình. Cũng thời gian ấy, Nguyễn Thị Lộ biết được bí mật tày đình của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Rõ ràng, Ban Cơ không mang dòng máu của Lê Thái Tông. Nguyễn Thị Anh đã nhân nhà vua đi vắng, tư tình với Lê Nguyên Sơn rồi mang giọt máu của hắn. Nhưng Nguyễn Thị Lộ đã dặn dò những người thân tín giữ kín bí mật động trời này. Vốn là người sâu sắc, nhân hậu, thay vì tâu với vua, lễ nghi học sĩ muốn có thêm thời gian để quan sát động thái của tân hoàng hậu để có cách ứng xử hợp tình hợp lý. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Tạm quên chuyện nghi vấn về cha đẻ đích thực của thái tử Ban Cơ, vợ chồng Nguyễn Trãi bước vào mùa xuân năm Nhâm Tuất với nhiều niềm vui mới. Nàng thiếp thứ tư Phạm Thị Mẫn đã mang thai. Nhà cửa, chùa, động ở Côn Sơn và Nhị Khê đều đã được tu bổ mở rộng đẹp đẽ. Đại gia đình Nguyễn Trãi lần đầu tiên được sum họp với đầy đủ cả năm người vợ, các con và các em, vui mừng ăn bữa cơm tân niên thịnh soạn. Có được sự kiện đặc biệt này là nhờ Thị Lộ cùng Thiên Mộc lo liệu việc đón đưa, mua sắm đủ quà Tết cho mọi người. Sau 3 ngày Tết đoàn viên, Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ phải vội vã về Kinh Đô, chuẩn bị cho kỳ thi hội đông nhất từ trước đến nay, và là kỳ thi đầu tiên triều đình chọn trạng nguyên, tiến sĩ được khắc tên vào bia đá lưu danh ở Văn Miếu. Vì thế, việc chuẩn bị đề thi và tổ chức thi phải hết sức cẩn thận. Nguyễn Trãi được giao làm chủ khảo, đã cùng các quan của Trung Thư Sảnh, Nội Mật Viện và Quốc Tử Giám bàn luận sâu về đề thi, sao cho mới mẻ mà sâu sắc. Sau 2 ngày bàn luận, Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Trần Thuấn Du cùng thống nhất lấy đề bài phú là Xuân Đài để cho các thí sinh được phép mở rộng kiến thức tứ thư ngũ kinh đến vận dụng ý nghĩa linh đài, thời đài, phúc đài, an đài của mùa xuân tại Việt cường thịnh hôm nay. Đang thích thú tán dương tầm vóc của đề thi này thì Đức Vua cùng Thị Lộ bước vào. Tất cả cùng đứng lên cung kính. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyên Long vẫy tay. Chậm miễn lễ, các khanh đã chọn được đề thi chưa? Bẩm đã chọn được một đề thi rất hay cho bài phú. Nguyễn Trãi xoa tay định khoe đề, nhưng Nguyên Long đã nói ngay. Sao chỉ có một đề, nhỡ lộ đề thì sao? Ít nhất cũng phải chuẩn bị 4-5 đề cho chậm chọn chứ. Mọi người nhìn nhau. Nguyễn Trãi nghĩ thầm. Lẽ nào Thị Lộ muốn hành mình vì nàng không được thi? Nhưng ý vua là ý trời rồi, và cũng là điều mới mẻ, đòi hỏi các đề phải có giá trị như nhau. Nhà vua vui mừng khi nghe có trên 450 thí sinh dự kỳ thi hội. Hầu hết đều là những hương tiến, giải nguyên, đạt điểm cao ở các kỳ thi hương của các phủ. Ngoài ra, còn có một số trường hợp tài năng trẻ chưa qua thi hương, nhưng được đặc cách cho dự thi năm nay. Điều này là mới mẻ, cũng nên phát huy. Nguyên Long tiếp. Các khanh có thể xét đặc cách thêm cho lễ nghi học sĩ cùng dự kỳ thi này được không? Nàng cứ phàn nàn là phận nữ, được vua cho làm quan triều đình mà lại không được thi thì tội quá. Nguyễn Trãi chưa biết trả lời thế nào cho phải đạo, vì mấy hôm trước Thị Lộ đã ngỏ lời với ông. Nhưng Nguyễn Trãi chỉ thoái thác do quy định xưa nay không cho nữ nhi thi cử nên cứ phải theo. Nguyễn Mộng Tuân chắp tay đứng lên. Bẩm, nếu hoàng thượng chấp thuận thì có thể cho lễ nghi học sĩ được đặc cách dự thi. Tuy nhiên thần nghĩ những việc Thị Lộ đã làm cho triều đình mấy năm qua còn hơn mọi kỳ thi hội, thi đình, thừa sức đỗ tiến sĩ rồi đấy ạ. Nguyên Long vỗ đùi. Hay, quan trung thư Thị Lang nói chí lý lắm. Quay sang phía Thị Lộ, nhà vua tiếp. Nàng nghe rõ rồi chứ, đã là thầy của vua, cần gì phải thi nữa. Thích thì trẫm phong thêm chức quan Tả Đại Gián Nghị và ban cho tấm bằng tiến sĩ, có khó gì. Thị Lộ cười vui. Bẩm, thần xin được thi không phải để lấy danh lấy chức, mà muốn làm cái tiền lệ từ nay nên cho nữ nhi cả nước được thi cử để được bổ nhiệm làm quan. Hoàng hậu Hoàng Thái Phi cũng nói, nữ nhi Đại Việt có nhiều người tài giỏi, chẳng thua gì nam nhi, mà gương bà Trưng bà Triệu thật vĩ đại. Các khanh cần xem xét rồi phải sửa đổi luật thi cho công bằng, tuyển dụng được nhiều nhân tài hơn, chứ để người ta phải giả trai đi thi là điều đáng phải xấu hổ cho triều đình lắm chứ. Hoàng thượng anh minh, thần xin ghi nhớ. Nguyễn Trãi phấn chấn tiếp. Nếu làm được như ý hoàng thượng, thì việc thi cử của Đại Việt ta hơn hẳn nước Tàu đấy ạ. Nguyên Long ngửa mặt ngâm nga. Nam quốc sơn hà, nam đế cư. Sao cứ phải theo cái hủ lậu của người Tàu? Trẫm nói không sai chứ. Đến lễ nhạc, trẫm cũng cho sửa đổi, bổ sung thêm tinh hoa của Đại Việt rồi đấy. Có gì hay, các khanh cứ đề xuất thêm. Có gì dở, các khanh cũng tâu lên để chậm biết mà bỏ đi. Nguyễn Trãi vui mừng thưa. Bẩm hoàng thượng nghĩ được thế, đã như Nghiêu Thuấn rồi ạ. Chậm không dám so mình với các bậc thánh nhân tiên đế. Chậm chỉ muốn làm điều tốt, điều hay cho nước, cho dân. Sở dĩ, chậm muốn các khanh chuẩn bị nhiều đề thi, không chỉ sợ lộ đề, mà còn vì sự phong phú của một kỳ thi lớn, dù phải tốn nhiều công sức. Có thể cho thi hai đề, có một đề không nặng vào kinh kệ mà chuyên vào việc vua quan hành khiển thế nào cho dân giàu nước mạnh. Ví như luận về quan đần dân ngu, quan tham dân khổ hay vua hèn mất nước. Đại loại là xem cái trí, cái tài, cái khí phách của thí sinh thế nào. Chậm cho phép các khanh phóng khoáng ra đề rồi chậm sẽ chọn. Vậy nhờ. Nguyễn Trãi tự hiểu. Tất cả những gì vua vừa nói đều có sự chuẩn bị của Thị Lộ. Nhưng rõ ràng, Nguyên Long cũng là bậc đế vương hiếm có khi dám chấp nhận những điều hoàn toàn mới mẻ của một khoa thi quan trọng. Thí sinh không chỉ cần thuộc kinh sử, mà còn phải có khí chất, tài năng đích thực để vận dụng. Điều này đòi hỏi các quan ra đề và giám khảo cũng phải động não nhiều hơn, có ý thức hơn. Việc chuẩn bị thêm đề thi không khó vì thực ra đã có gần chục đề được soạn rồi. Nhưng không đề nào hay và hợp hơn đề Xuân Đài. Nếu vua không chọn đề này thì thật là tiếc. Nguyễn Trãi cũng không quá tin vào khả năng thẩm định đề thi của Đức Vua và cả Thị Lộ, vì ông biết chắc vua sẽ cùng đàm đạo với nàng. Nhưng ông cũng không dám giảng giải gì cho vợ mình vì sẽ phạm vào tội tiết lộ các đề thi. Thôi thì cũng cầu mong cho mọi việc trôi chảy, có gì trở ngại, mình sẽ trình bày thêm. Đúng là vua đã cho Thị Lộ cùng đàm đạo các đề thi. Ta cho nàng chọn lấy một đề, coi như được thi riêng. Chậm cũng chọn một đề thử sức mình xem sao. Nếu chậm và nàng cùng chọn một đề, thì đó là đề thi chính. Nếu hai đề, thì chọn cả hai. Thí sinh thích đề nào, làm đề ấy. Nếu làm cả hai đề, thì đề nào cao điểm hơn sẽ chọn. Thị Lộ vui thích hỏi. Bẩm, thần cũng phải viết thành bài như thí sinh chứ ạ? Không cần mất công viết. Nàng nói còn hay hơn viết kia mà. Thị Lộ đọc kỹ năm đề thi và nhanh chóng chọn đề Xuân Đài, vì nàng vốn thích mùa xuân, thích hoa và cũng nhận thức được ý nghĩa tượng trưng của đài xuân đất nước, đài xuân của muôn người. Bẩm, hoàng thượng đã chọn được đề chưa ạ? Trẫm chọn rồi, nàng chọn đề nào? Bẩm, thần chọn đề Xuân Đài. Nguyên Long gật gù. Chậm cũng chọn đề ấy. Nàng sẽ làm bài thi như thế nào? Bẩm. Thị Lộ vươn người, khoanh tay, dõng dạc nói. Mùa xuân là mùa đẹp nhất mà trời đất ưu ái dành cho con người nguồn sinh lực mới, dồi dào, để tưởng thưởng cho sự vất vả nhọc nhằn trong năm cũ, hăm hở bước vào năm mới, tràn ngập đài lộc, đài hoa, đài phúc, đài tình. Mỗi con người có xuân đài riêng của mình, mỗi đất nước có xuân đài riêng của đất nước, nhưng không phải triều đại nào cũng tạo được vẻ đẹp cao quý của xuân đài. Không phải con người nào cũng biết đầy đủ giá trị thiêng liêng của xuân đài được trời đất ban tặng. Vì vậy, cây đài xuân cụ thể phải được gắn với tầm cao của đài xuân tượng trưng của đất nước. Xuân đài của nhà Hồ tưởng là đẹp là hay, nhưng vì không được lòng dân, trở thành đen tối thảm hại, khiến cho nước nhà bị giặc Tàu giày xéo xâm chiếm suốt 20 năm, dân Đại Việt phải lầm than đói khổ. Làm gì có chút hương vị xuân nào? Đất nước chìm trong biển máu tối tăm, còn đâu dáng vóc nhuận thắm của xuân đài. May nhờ có Lê Thái Tổ tập hợp sức dân, mưu cao tài lớn, vùng lên quét sạch quân thù, lập lại xuân đài cho Đại Việt rạng rỡ, chia ruộng cho dân, vỗ về sức dân, mở mang giáo hóa trí dân, xây nên xuân đài mới cho nước Việt, cao như xuân đài của Ngưu Thuấn. Này hoàng thượng ta tuy trẻ tuổi mà trí lớn tài cao, ân đức phi thường, coi trọng dụng nhân tài như xây dựng xuân đài mới rực rỡ muôn hoa, dân trí dũng vẹn toàn. Xuân đài lớn nhất của triều Lê hôm nay nằm trong lòng muôn dân no ấm yên bình, không cần xây gạch đá mà vững vàng, không cần đắp núi mà cao hơn cả Thái Sơn, không cần đào mà sâu rộng hơn cả biển cả. Mới hay xuân đài của triều Lê ta tạo cho dân cường nước thịnh, suốt bốn mùa đều là xuân sắc hương lành, đúng như Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh. Dân chúng hớn hở như đi ăn cỗ, như lên xuân đài. Nguồn lòng thích thú vỗ đùi liên tục. Hay quá, nàng đỗ rồi, chưa chắc đã có thí sinh nào làm bài hay hơn các ý của nàng. Bẩm hoàng thượng quá lời khen, nếu viết bài phải dài dòng hơn, phải trích dẫn thêm những điển tích về xuân đài từ Tứ Thư, Ngũ Kinh nữa. Nhưng cốt lõi của đề thi này là vận vào nước ta, triều Lê ta. Thần nghĩ sẽ có nhiều thí sinh biết vận dụng tài tình, vì thực tế Đại Việt đang thực sự có xuân đài tốt đẹp, cả nền móng lẫn hào khí cao sang mới mẻ. Giờ hoàng thượng thử làm thí sinh đi. Nàng nói hết mọi điều trẫm định nói rồi. Có chăng trẫm chỉ nói thêm cái ý nghĩa muốn có xuân đài tốt đẹp cho đất nước, vua quan phải tự tu thân, một lòng thương dân vì dân, phải biết kiềm chế lòng tham, phải ngay thẳng siêng năng diệt lũ sâu bọ, nhổ hết cỏ độc thì muôn hoa mới nở rộ, mùa màng mới tốt tươi, lòng dân mới phấn chấn hăng hái cùng lo việc nước. Ý nghĩa của xuân đài thật rộng lớn mênh mông, nhưng suy cho cùng thì cũng nằm trong bốn chữ tốt, xấu, thiện, ác của đạo trời và đạo làm người. Cây cối biết nở hoa, sao lòng người không thể nở hoa nhân ái? Hoa của cây cối có thể sáng nở tối tàn, hoa nhân ái trong lòng người trường tồn, tạo nên nguồn sinh khí mạnh mẽ phi thường. Ươm trồng được xuân đài trong lòng dân là khó khăn nhất, nhưng là xuân đài cao quý nhất của mọi thời đại. Thị Lộ vui mừng khen hết lời và nói thêm: những điều hoàng thượng vừa nói là bài thi dành cho các bậc đế vương. Thần đoán chắc không một thí sinh nào viết ra được những điều ấy. Không thể đòi hỏi dân làm bài như vua. Tuy nhiên, họ sẽ nói được nhiều điều khác hay hơn trẫm. Vậy là chọn xong đề thi phú. Còn đề văn sách cho kỳ thi đinh, bọn họ bảo trẫm thích ra đề gì cũng được. Nàng nghĩ giúp trẫm xem. Thị Lộ biết Nguyễn Trãi và các quan vừa tỏ ra tôn kính nhà vua, vừa nịnh khéo và cố tình thử tài vua. Nàng chân thành: các quan muốn thử tài hoàng thượng đấy, xin hoàng thượng cho họ biết tài năng đích thực của mình đi. Chẳng thiếu gì đề hay từ chính công việc hoàng thượng đã và đang làm. Nguyên lòng bóp trán đi quanh chiếc bàn rồng rồi gõ tay xuống mặt bàn. Chậm nghĩ các thí sinh đỗ tiến sĩ đều là người có trí có tài, nhưng liệu họ có trở thành những vị quan trung thực liêm chính không? Có được dân yêu không? Vì thế, trẫm muốn ra đề thanh liêm, chính danh hoặc tà khí. Sự nguy hiểm của tà khí ở trong triều, trong phủ, trong huyện, trong mỗi nhà mỗi người. Trẫm muốn nói đến cái khí độc gian thần, tham quan, làm hại nước, hại dân mà kinh sử hay nói đến tam hung, tứ hung. Thị Lộ không ngờ Nguyên Long lại tỏ ra sắc sảo đến thế. Bẩm cả ba ý hoàng thượng nêu đều thật sự xuất sắc, nhưng hai đề thanh liêm, chính danh, dễ làm mà khó hay vì kinh sử đã luận bàn nhiều. Còn tà khí thì khó làm mà dễ hay vì xưa nay chưa ai nói về tà khí trong đất nước, trong mỗi nhà mỗi người. Khí độc, rượu độc, thuốc độc hại nhau đã nhiều, nhưng tà khí từ lũ tham quan gian thần hại cả triều đình, cả đất nước thì chưa ai luận bàn thấu đáo. Mỗi con người phải làm gì để không bị tà khí xâm chiếm cơ thể mình, tâm hồn mình? Ấy là điều mới mẻ, giống như phòng cảm mạo đau ốm trước những luồng gió độc. Bước vào nghĩa địa, ta cảm thấy ớn lạnh vì tà khí. Bước vào một triều đình mà quần thần giết hại nhau thì tà khí cũng gây ớn lạnh không kém. Tà khí là thứ khí ma quái, độc hại, có thực và cũng có ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Vậy lấy đề văn sách luận về tà khí nhé. Nghe Thị Lộ kể lại việc nhà vua chọn đề thi phú và đề thi văn sách, Nguyễn Trãi vô cùng thán phục sự sáng suốt của Nguyên Lâm, nhưng lại lo đề văn sách khó làm, nhất là với những thí sinh ít tuổi vì nó vượt ra ngoài sự học thông thường. Nhưng đã là ý vua thì đành phải tuân theo. Biết đâu có người vận dụng khéo thì sẽ rất hay. Ta hỏi thực, đề này là của vua hay do nàng gợi ý? Thị Lộ hơi cau mày. Sao chàng lại không tin thiếp nhỉ? Vừa đưa ra ba đề, Thanh Liêm, Chính Danh, Tà Khí. Thiếp bảo cả ba đề đều xuất sắc. Hai đề trước dễ làm mà khó hay. Đề sau thì khó làm mà dễ hay, vì chưa ai bàn thấu đáo tà khí trong triều đình, trong đất nước nguy hại thế nào và phải làm gì để không cho tà khí ám vào ta. Nàng đã thi đỗ rồi đấy. Nguyễn Trãi khen. Nhưng Nguyễn Mộng Tuân đã giải giúp ta phép tính khó. Trạng Nguyên đã chắc làm được một phần việc mà Lễ Nghi học sĩ đã và đang làm. Nhiều lúc ta cứ tự hỏi, nếu mình không gặp được nàng chiếu gon thì sẽ như thế nào? Thì chàng sẽ gặp được một nàng chiếu hoa xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn. Thị Lộ lườm yêu. Không hẳn vậy, nhưng nếu không có nàng, ta có làm được nhiều việc lớn, được vinh hiển như hôm nay không? Tính ta vốn chỉ thích dĩ hòa nhàn cư, ngại va chạm, ngại tranh biện, không quyết liệt dấn thân vào hiểm nguy và khéo léo xử sự mọi việc tốt đẹp như nàng. Có lúc ta ghen tị, sao nàng được nhiều người yêu quý, tin cậy hơn ta? Lê Lợi từng tâm sự, ông ta mê nàng lắm. Bây giờ vua trẻ cũng say mê nàng hơn mọi quý phi. Thị Lộ nghiêm mặt, cau mày. Chàng có say rượu không mà làm nhảm kỳ cục vậy? Rượu chưa bao giờ làm ta say được, nhưng ta say nàng. Ta thú nhận dù rất tin tưởng sự đoan chính của nàng, ta vẫn hơi ghen đấy. Trời đất ơi, nghe ức trai tiên sinh nói ghen mới lạ lùng sao? Thiếp đã tứ tuần lẻ nhị rồi, thân hình rệu rã, còn đâu sinh khí như nàng Mẫn nàng Thái để chàng còn ham muốn nữa mà ghen. Ân ái với gái già như thiếp chẳng phải mất quá nhiều sức, phải thở hổn hển mà ái ngại cho chàng lẫn thương cho mình đã hết cả hồi xuân. Nàng đừng ngụy biện, với ta nàng luôn mới mẻ, luôn hấp dẫn. 20-30 năm nữa còn sống, ta còn nói thế và ta vẫn còn phải ghen. Phải ghen là vì ta quá yêu nàng, hay chỉ là sự bất lực của ta cũng mặc. Nàng nên lấy làm vui vì ta còn biết ghen, nghĩa là ta còn ham muốn nàng, nghĩa là nàng vẫn hấp dẫn, vẫn trẻ đẹp lắm. Cái đầu chàng thèm, chứ cơ thể chàng cứ mềm nhũn đi thôi. Thiếp cũng vậy, phải âu yếm lâu mới hưng phấn được. Chàng không thấy khô không khốc đấy sao? Đâu còn đầm đìa suối lộ như trước nữa. Dù có chuyện gì buồn bực bế tắc, cứ được ân ái với nàng, đầu óc ta bỗng trở nên sáng suốt, thanh thản lạ thường. Hồi ta bị tống giam giữa bốn bức tường đá, ta chỉ muốn đập đầu mà chết thôi. Vậy mà khi nàng vào thăm, vừa nhẹ nhàng xoa bóp, ta đã thấy lâng lâng, vội vàng tóc váy nàng lên, sướng như bay vào chốn bồng lai vậy. Không bao giờ muốn chết nữa. Bây giờ nghe ai nói gì về nàng, khen nàng, đặt điều cho nàng, ta lại nôn nao thèm được úp mặt vào bầu vú của nàng ngay lập tức. Thị Lộ nhắm mắt, cong người, bố chặt lấy lưng chồng. Nguyễn Trãi vẫn cảm nhận được mùi thơm từ da thịt trắng hồng của nàng. Ông biết cách làm cho nàng hưng phấn, dù chậm chạp hơn trước, nhưng dạt dào cảm xúc, vẫn lâng lâng bay bổng. Gái già với ai, chứ với Nguyễn Trãi đã 62 tuổi thì Thị Lộ kém ông 20 tuổi vẫn trẻ lắm. Ân ái với nàng, ông cảm thấy khoái lạc hơn hẳn hai người thiếp tuổi đôi mươi, dù sinh lực tràn trề. Mới hay, Khi người ta yêu thương nồng nàn, sự ham muốn từ trong sâu thẳm trí não tác động mạnh mẽ hơn sức hấp dẫn của cơ thể trẻ trung. Sự thèm muốn đàn bà lạ chỉ nhất thời rồi cũng dễ nhàm chán như những món ăn nhạt nhẽo tầm thường, không thể hấp dẫn ràng buộc lâu bền như hồng nhan tri kỷ được. 25 năm mà Giao Hoan vẫn hưng phấn như lần đầu, phải chăng chỉ là cách nói tự khích lệ tinh thần hay tự lừa dối mình mà thôi? Nhưng Nguyễn Trãi ghen như trai 17 mới biết yêu là điều Thị Lộ đã thấy rõ ràng. Những bài thơ khen của ông giống như bọn trai trai mới tập tọng gieo vần, giận dỗi người tình, khiến Thị Lộ cũng phì cười mà trao mày thương cảm. Những ngày xuân năm Nhâm Tuất 1442, bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi hội thi đinh, phải làm việc cật lực, nhưng đêm nào Nguyễn Trãi cũng đòi được ân ái. Thị Lộ dù không hăng hái, cũng vui vẻ chiều chồng. Hình như ông đang trẻ lại, tươi vui cười đùa, lại còn dậy sớm bách bộ quanh hồ, sới đất tưới hoa, bắt từng con sâu nhỏ. Đây là thời kỳ Nguyễn Trãi được toại nguyện nhất, vinh hiền nhất, thanh thản nhất. Nguyễn Trãi coi kỳ thi hội năm nay là sự kiện trọng đại của đời ông và của Đại Việt, không chỉ vì ông làm chủ khảo, mà lần đầu tiên áp dụng quy chế thi cử mới, dùng học vị tiến sĩ thay cho học vị thái học sinh và chọn ra người đứng đầu là Trạng Nguyên, thứ nhì là Bảng Nhãn, thứ ba là Thám Hoa. Các tiến sĩ được khắc tên trên bia đá lưu danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau rằm tháng Giêng, hơn 450 thí sinh đã tề tựu về Đông Đô cùng với đông đảo gia nhân, khiến cho không khí kinh thành trở nên sôi động như chảy hội. Quanh khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám, hàng quán mọc lên như nấm xuân, cờ lọng rợp trời giữa những gốc đào nở rực. Ngày khai mạc kỳ thi, dân chúng kéo về đông nghịt, đứng chật cả bốn mặt đường quanh Văn Miếu. Kỳ thi hội, các thí sinh phải trải qua 3 môn thi: kinh thư, nghĩa chiếu chế, biểu thơ phú như thi hương, nhưng đề thi khó hơn. Sau khi kết thúc phần thi hội, sáng mùng 2 tháng 2, bước vào kỳ thi đinh do nhà vua chọn đề và chủ trì tại điện hội anh. Cờ lọng phướn rực rỡ quanh hoàng thành và văn miếu, chiêng trống kèn vang lừng, dàn nhã nhạc cung đình đứng sau hai hàng cấm vệ cử nhạc chào mừng hơn 450 thí sinh bước vào điện ngào ngạt hương trầm. Sau hai hồi trống, các quan đại thần trong lễ phục màu đỏ màu xanh rực rỡ bước vào đứng hai bên điện. Hồi trống thứ ba vang lên cùng tiếng chuông đồng ngân dài. Nhà vua mặc hoàng bào, thắt đai ngọc, đội mũ sung thiên đính hồng ngọc, khoan thai bước ra. Tất cả bái lạy hô vang: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong không khí náo nức đón xuân, cả triều đình nhà Lê mở khoa thi hội, chọn người tài ra giúp nước. Đó có thể nói là giai đoạn đắc ý của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Bà trở thành một tiếng nói đầy thuyết phục trong việc đổi mới chế độ khoa cử. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Xin chào tạm biệt.